liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Ngươi đây là gây chuyện à? Nhìn lấy Đường Kiện lại một lần nữa gây chuyện Weibo, Lý Dai Dai lắc đầu bất đắc dĩ. Cái tên này cũng là tiện đến không có người nào. Bất quá để cho nàng sững sờ là Chu Tiên Luyến lại là Đường Kiện hát. Bài hát này quả thực quá êm tai rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Đường Kiện lại còn có ca hát kỹ năng. Hơn nữa hát phải chả dễ nghe như vậy. Người so với người, thật muốn so với người chết à. Nàng đột nhiên thật tò mò. Đường Kiện rốt cuộc dáng dấp ra sao nếu như cái tên này thực sự cùng tự yêu mình trong đẹp trai như vậy mà nói. Vậy thì thật sự là không khiến người ta sống. Cùng lúc đó, Lâm Kính Văn quả thật bị Đường Kiện giận đến rồi. Hắn không có nghĩ tới tên này lại có thể một mực cắn chặt chính mình không thả. Bây giờ còn cho một trò chơi viết hai đầu ca khúc chủ đề. Trong đó một bài vẫn là tự mình biểu diễn. Hơn nữa còn hát đến sâu như vậy động tình nghe. Bị một cái vô danh không khí người mới ba lần bốn lượt nhục nhã. Cái này với hắn mà nói quả thật là chính là trong đời lớn nhất làm nhục. Hắn liền không hiểu nổi rồi. Tại sao cái tên này nhất định phải cùng chính mình đối nghịch? Chính mình không phải thái độ kém chút ít. Ở trước mặt hắn đùa bỡn qua một lần đại bài sao về phần như vậy nhắm vào mình còn là nói cái tên. Này là bởi vì Lưu Vũ Yên mới cố ý ác tâm chính mình. Lâm Kính Văn giận đến ánh mắt đều toát ra tia máu. Mặc dù hắn không có cố ý chèn ép Lưu Vũ Yên người mới này. Nhưng bởi vì hắn tại giới giải trí tại ca đàn giao thiệp rộng địa vị cao. Cho nên lúc ban đầu Đường Kiện đắc tội hắn thời điểm. Lưu Vũ Yên cũng một cách tự nhiên bị chèn ép. Đây chính là vì cái gì Lưu Vũ Yên rõ ràng bắt lại ca tinh đại đạo cái này tỷ lệ người xem coi. Như không tệ tiết mục hạng nhất. Cuối cùng lại lãnh đạm ra màn ảnh. Đã mất đi chú ý nguyên nhân. Không để ý đến Đường Kiện. Lâm Kính Văn mặc dù khí lên ót. Nhưng hắn cũng còn không có mất lý trí. Thứ người như vậy càng là trả lời. Đến lúc đó chỉ biết cắn càng chặt hơn. Cái đó Weibo đại bình xịt chính là ví dụ điển hình nhất. Từ khi hắn trả lời cái đó Weibo đại bình xịt hận một cái sau. Cái này bình xịt liền thỉnh thoảng xịt hắn. Quả thật là để cho hắn phát cáu nổ tung. Dĩ nhiên, nếu như hắn biết cái này Weibo đại bình xịt thật ra thì chính là Đường Kiện biệt hiệu. Phỏng chừng sẽ giận đến phun máu. 12 giờ trưa, Chu Tiên Võng Du Beta bản đi ra. Đường Kiện dùng laptop trước thời hạn đã download trò chơi. Sau đó liền vội vàng ghi danh tài khoản. Đặt tên là Trương Tiểu Phàm. Kết quả biểu hiện là nên com lê danh xưng đã bị người sử dụng. Trời ạ, những người này độc thân thời gian so với ta còn dài à. Nhanh như vậy liền cướp tiền cuộc chân heo. Nhân vật chính, tên, Đường Kiện không tin ta. Hắn ngay sau đó đặt tên là Bích Giao, kết quả danh tự này lại bị cướp tiền cuộc. Ta yêu Bích Giao, lại con mẹ nó bị cướp tiền cuộc. Ta hận Bích Giao, rời ạ, cái này đều có người cướp chú. Lục Tuyết Kỳ, Đường Kiện truyền vào danh tự này, kết quả vẫn như cũ bị cướp tiền cuộc. Con mẹ nó đấy, những người này ghi danh com lê cũng quá nhanh đi. Cuối cùng, Đường Kiện không nói gì mà đánh hai chữ ba ba. Tài khoản ghi danh thành công. Đường Kiện cười ha ha. Áo lót này lại có thể không có ai cướp chú. Hắc hắc. Đến lúc đó đỡ lấy cái này com lê chơi game phỏng chừng đều có thể thu thập không ít điểm nộ khí a. Tiến vào trò chơi phòng khách. Đây là một cái thăng cấp đánh quái võng du. Bởi vì là beta bản. Sở dĩ phải viên nạp chức năng còn chưa mở thả. Những thứ khác đều đã mở ra. Đường Kiện tại trò chơi phòng khách nhìn một chút, rậm rạp chằng chịt đều là đầu người. Mặc dù không biết hiện tại đồng thời có bao nhiêu player tại tuyến. Nhưng cái khu vực này player có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Thế giới hô đầu hàng. Đường Kiện đánh chữ kêu. Mà đập môn nhìn tới. Ba ba mang bọn ngươi trang bức mang bọn ngươi bay. Được rồi, hô đầu hàng quá nhiều người rồi. Đường Kiện một câu nói này phát ra ngoài, cơ hồ cũng đã bị vô số nhà chơi tin tức cho quét không còn. Level 35 có thể thành lập bang phái. Thật giống như mọi người đều chạy đi đánh dã quái thăng cấp A. Đường Kiện cũng điều khiển nhân vật hướng dã bãi quái lên đường. Cái tên này cũng là tiện đến không có người nào. Nhân vật phía trên đỡ lấy, ba ba, hai chữ này. Người chơi khác nhìn thấy hắn đều kìm lòng không đặng mặc nói ra. Sau đó trong lòng khinh bỉ mắng một câu ngốc tất. Trò chơi này không tệ a. Đường Kiện dùng mới bắt đầu kiếm gỗ nhỏ giết tiểu dã quái. Sau đó nhặt dã quái bạo nổ đi ra ngoài vật phẩm. Cái này Chu Tiên Võng Du cùng Đường Kiện lúc trước chơi qua một cái kêu ma thú trò chơi không? Sai biệt lắm, cho nên rất nhanh liền chơi đùa vào tay. Player, Bích Giao là ta, hướng ta phát động khiêu chiến. Có tiếp nhận hay không? Nhìn lấy dưới góc trái nhô ra tin tức. Đường Kiện khinh bỉ nói lấy. Bích Giao là ngươi, ngươi sao không lên trời đây? Lúc này mới bắt đầu tìm ta phát động khiêu chiến. Cái tên này cũng là rảnh rỗi đau trứng. Điểm tiếp nhận, Đường Kiện đánh chữ nói lấy. Con trai dũng khí khả ra, lại dám hướng ba ba phát động khiêu chiến. Ngốc tất, lão tử chính là nhìn tên của ngươi khó chịu mới khiêu chiến ngươi đấy. Đường Kiện cười ha ha một tiếng. Danh tự này quả nhiên dễ dàng kéo cừu hận a. Mới bắt đầu chơi đùa đã có người khó chịu hắn trò chơi tên mà khiêu chiến hắn. Tỷ võ bắt đầu, bởi vì hai người đều là mới ghi danh tài khoản, cấp bậc đều là mới mọc lên mà tới cấp 2, cho nên trước mặt đánh khó giải quyết. Bất quá Đường Kiện mới vừa từ nhỏ dã quái nhưng là quét ra hai món bổ huyết dược vật, cho nên cuối cùng dựa vào cắn thuốc thắng hiểm đối phương. Đem cái này kêu Bích Giao là ta cho giết trở về phục sinh điểm. Cặn bã, liền ngươi kỹ thuật này cũng dám khiêu chiến ba ba. Liền ngươi kỹ thuật này cũng không cảm thấy ngại nói Bích Giao là ngươi đấy. Về nhà tắm một cái ngủ đi. Nếu không sau đó nhìn ngươi một lần giết ngươi một lần. Đường Kiện đắc ý mà nhận thắng lợi thành quả. Tiếp tục tại dã bãi quái lắc lư. Quét dã, ở ngươi chơi trước mặt linh lợi đi. Điểm nộ khí đều có thể phòng không ít. Ba ba cái này tài khoản tên quả thực quá chói mắt. Nghĩ không sót cừu hận đều khó khăn. Chu Tiên Võng Du trong công ty. Hoàng Tổng, ghi danh tài khoản đã đột phá 100.000. Nghe được tin tức này, Hoàng Tổng trong lòng có chút kích động. Chu Tiên Võng Du beta bản mới lên mạng vài chục phút. Hiện tại cũng đã cao đến 100.000 người sử dụng rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng không có trải qua long trọng tuyên truyền. Cho nên số này theo hắn đã rất hài lòng. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhìn máy chủ thẻ không thẻ. Những phương diện khác có hay không chỗ sơ hở. Dã quái đổi mới có vấn đề hay không? Hoàng Tổng kích động phân phó. Lúc này, trước mặt nhân viên nói. Đúng rồi Hoàng Tổng. Layer khiếu nại tình huống muốn giải quyết như thế nào? Khiếu nại cái gì? Hoàng Tổng cau mày hỏi. Có một cái player nổi lên một cái tài khoản tên gọi. Ba ba, sau đó đủ loại khiêu khích kéo cừu hận. Hiện ở phía sau đài trong ghi chép lại có hơn 3.000 player tố cáo hắn. Cái tên này cũng là nhân tài a. Hoàng Tổng không nói gì mà nói lấy. Vậy thì đưa hắn một tấm đổi tên thẻ. Để cho hắn đem tên đổi rồi. Sau đó thông báo một tiếng bộ kỹ thuật. Loại vũ nhục này kiểu tên cùng nhạy cảm từ đều nhất luật không thể đặt tên. Được. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, Đường Kiện chơi đến đang hưng phấn. Đi tới chỗ nào đều có thể thu hoạch một nhóm con trai. Hắn đã quên đi rồi có bao nhiêu người phát tư tin chửi mình. Sau đó khiêu chiến mình. Để cho hắn N sắt chính là hướng hắn khiêu chiến player. Cuối cùng lại có thể mỗi một người đều bị hắn giết chết rồi. Hiện tại cấp bậc của hắn đã cao đến level 12. Vì vậy những thứ kia cấp bậc so với hắn thấp, player cũng không dám mạo hiểm nhưng khiêu chiến hắn. Ai, vô địch biết bao tịch mịch. Các con, có còn hay không phải hướng ba ba khiêu chiến ba ba để cho các ngươi ba chiêu. Phụ cận hô đầu hàng bên trong, Đường Kiện phát kèn kêu. Lập tức có không ít player lại bắt đầu chửi đổng rồi. Lúc này, Đường Kiện nhận được một cái nhà nước cảnh cáo tin tức. Sau đó không nhịn được mắng. Trời ạ, lão tử bằng bản lĩnh đặt tên. Tại sao phải đổi? Đường Kiện trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho Chu Tiên Võng Du Hoàng Tổng phát cái tin. Lão Hoàng, người đây là gây chuyện à? Ngoặc kép chấm chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.